Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 165, đại chiến Gaara. 2. Từng tiếng vũ nhục cùng chửi bới giống như là từng đạo lợi kiếm nhất dạng đâm về phía trong sân. Colossus, thế nhưng Colossus từ đầu đến cuối lại thần sắc như thường, tâm như giếng cổ, không có chút rung động nào. Hắn kiếp trước sống hơn 1000 năm, bước chân vào chí cao vô thượng võ thần lĩnh vực, hạng người gì thế tang thương, thế sự chìm nổi chưa từng thấy qua. Há lại bởi vì người khác trào phúng, châm biếm mà phát động nộ, mất đi bình tĩnh nội tâm. Vô luận ở cái nào một cái thế giới, có thể quyết định một người bị đãi ngộ, chỉ có lưỡng chủng đồ đạc. Một là khuôn mặt, thứ hai là thực lực, mà hai loại đồ đạc bắt đầu tính quyết định tác dụng thì là thực lực. Colossus là may mắn, hắn lan kinh khủng nhất cửu thiên kiếp thất bại, lại may mắn không có chết đi, cũng xuyên việt đến rồi cái này ninja thế giới, có lại tới một cơ hội duy nhất. Nhưng cùng lúc đó, hắn chính là bất hạnh, bởi vì hắn phụ thân đoạt xác Rock Lee tướng mạo thật sự là không dám khen tặng. Đừng nói là anh tuấn tiêu sái, ngay cả phổ thông cũng rất là miễn cưỡng. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là Rock Lee vẫn là một cái nổi danh củi mục, thân tại nhẫn giả thế giới, hắn lại không thể tu hành nhẫn thuật cùng ảo thuật, chỉ có thể tu luyện bình thường nhất, không có nhất tiền đồ thể thuật. Chính vì vậy, Colossus hiện tại mới chỉ có sẽ phải gánh chịu đến như vậy đãi ngộ không công bình. Không có tướng mạo, vừa không có thực lực, vô luận đi đến nơi nào cũng sẽ không được người tôn trọng. Mặc dù nơi này là Konoha, nơi này là Colossus sân nhà, hắn vẫn như cũ trở thành Gaara phối hợp diễn. Rock Lee, hôm nay một trận chiến này, ta sẽ vì ngươi triệt để chính danh, để cho ngươi nhất chiến thành danh. Colossus trong lòng thầm nói, ngoại trừ thể thuật, ta cái gì năng lực cũng sẽ không sử dụng, ngay cả võ đạo thiên nhãn cũng sẽ đóng cửa. Ta sẽ dùng sự thực hướng hết thảy khinh thường người của ngươi tuyên cáo bọn họ mắt bị mù. Ngoặc kép chấm chấm, uy, người đó chính là trong miệng ngươi Rock Lee sao? Hoshinozuki bên cạnh thiếu nữ cười lạnh nói, ngươi xem một chút hắn vẻ mặt ngu xuẩn bộ dạng, liền cùng kẻ ngu giống nhau, chỉ bằng hắn cũng dám cùng Neji so sánh với, hắn xứng sao? Ngu ngốc, Hoshinozuki lạnh lùng nói, kỳ thực, lần này đổ ước coi như ngươi thua, ta cũng không có ý định để cho ngươi quỵ ở trước mặt ta chịu thua. Dù sao mọi người đều là Konoha thôn nhân, làm như vậy khó tránh khỏi sẽ đả thương hòa khí. Nhưng là bây giờ, ha ha, người nhất định phải quỳ gối trước mặt của ta dập đầu nhận sai. Hoshinozuki giọng nói chuyện đã có chút lạnh lẽo. Ngươi, để cho ta hoàn toàn sinh khí. Ngươi sinh khí thì đã có sao? Thiếu nữ đầu tiên là bị lại càng hoảng sợ. Lập tức suy vừa cười vừa nói, cái kia Rock Lee bất quá là một cái phế vật, ở cái này ninja thế giới lại không cách nào tu hành nhẫn thuật cùng ảo thuật, chỉ có thể tu luyện nhất giác dưới thể thuật, hắn lại có thể có cái gì làm? Thể thuật, giống nhau có thể vô địch thiên hạ. Hoshinozuki thản nhiên nói, ngươi không cần nói nữa. Lấy sự thông minh của ngươi, ta căn bản cũng không có biện pháp đối với ngươi giải thích tinh tường. Xem chiến trường kết quả a, cái kia có thể nói rõ tất cả. Hanh, thiếu nữ bị Hoshinozuki hai lần ba phen mắng làm ngu ngốc, tâm lý cực kỳ tức giận, nàng muốn phát tác, nhưng khi nàng xem tinh tường Hoshinozuki trên trán đeo hộ ngạch lúc, lại không thể không bỏ đi ý niệm như vậy. Coi như là yếu nhất hạ nhẫn, cũng không phải nàng loại này người thường có thể trêu chọc. Đám này còn biết nhìn người bề ngoài ngu ngốc, căn bản cũng không biết lý thực lực cường đại bao nhiêu. Tenten cười lạnh nói, trận chiến đấu này, sẽ triệt để dùng lỗ tai thức tỉnh đám này ngu xuẩn. Ta tin tưởng Rock Lee thực lực. Hyuga Hinata dùng so với mũi còn nhỏ thanh âm nói rằng. Rock Lee, ta còn tưởng rằng muốn vẫn đến khi trận chung kết mới có thể đụng tới ngươi. Không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể với ngươi giao thủ. Gaara một đôi mắt lạnh lẽo không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus. Xâm nhiên nói rằng, thực sự là thật là làm cho người ta hưng phấn. Hắn trong ánh mắt lóe ra hưng phấn cùng điên cuồng quang mang. Đáng sợ sát ý không ngừng từ trong cơ thể hắn phát ra. Sát ý của hắn thật sự là quá nồng nặc. Mặc dù là thân là thượng nhẫn Shiranui Zenma đều nhíu mày lên. Giật mình không thôi, ngươi cảm thấy rất hưng phấn sao? Ta ngược lại thật ra không phải thế nào cảm giác. Colossus thản nhiên nói, đối với ta mà nói, vô luận là đụng tới ngươi, còn là đụng phải Uchiha Sasuke cũng hoặc là Hyuga Neji, đều là giống nhau, lời này của ngươi là có ý gì? Gaara lạnh lùng nói, ý của ta rất đơn giản, đó chính là vô luận là ngươi, vẫn là Uchiha Sasuke, cũng hoặc là Hyuga Neji, miễn là gặp ta, kết cục đều sớm đã định trước. Colossus ngạo nghễ nói rằng, trừ bỏ bị đánh bại, bị loại bỏ, không có bất kỳ loại thứ hai khả năng. Cùng lúc đó, một cổ khí thế cường đại từ Colossus thân bên trên phát ra. Đó là chỉ thuộc về võ giả khí thế, khí thôn sơn hà, tách nhập thiên hạ, thân mình giỏi hơn thế gian vạn vật bên trên. Loại khí thế này một phát ra, ngay lập tức sẽ chặn Gaara trên người không ngừng hung tràn ra đáng sợ sát khí. Hảo tiểu tử, loại khí thế này thật là lợi hại, cư nhiên chặn xa nhẫn tiểu tử sát khí. Shiranui Zenma kinh ngạc nhìn Colossus, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn lúc mới bắt đầu còn phi thường lo lắng Colossus có phải hay không Gaara đối thủ, có thể hay không bị Gaara lấy ưu thế tuyệt đối ngược sát. Hắn nguyên bổn đã quyết định chủ ý, một ngày thấy tình thế không đúng liền xông lên cứu người. Mà bây giờ, hắn đã hoàn toàn yên tâm. Có thể, cái này trong mắt của mọi người củi mục, sẽ mang lại cho mọi người một niềm vui vô cùng to lớn. Tuôn ra một cái trước nay chưa có siêu cấp lớn ít lưu ý. Rock Lee, người quả nhiên rất mạnh. Gaara trong ánh mắt lóe ra điên cuồng ánh sáng giết chóc. Chợt tựa đầu lạc hướng Shiranui Zenma, quát lên, quan chủ khảo, mau mau tuyên bố bắt đầu đi, ta đã nhịn không được muốn giết hắn. Người thứ ba hiệp, hiện tại bắt đầu. Shiranui Zenma gật đầu, lớn tiếng nói, xôn xao, đang ở Shiranui Zenma tuyên bố bắt đầu một sát na. Gaara sau lưng hồ lô lớn bên trong mộ được lập tức tuôn ra tảng lớn mảng lớn hoàng sa. Những thứ này hoàng sa huyền phù ở Gaara chung quanh thân thể, tựa như là có sinh mệnh giống nhau, đem vững vàng hộ tống ở bên trong. Cái kia cái đầu nổi úp, hắn chết chắc rồi. Trên khán đài, Kankuro lạnh lùng nói, siêu, nhưng mà, đang ở hắn mới vừa nói xong câu đó thời điểm, bên trong sân Colossus liền động, giờ này khắc này. Hắn giống như là một cái từ hồ sâu bên trong bò ra ngoài giao long. Giống như là một đầu xuống núi mãnh hổ. Trong nháy mắt từ cực tĩnh biến thành cực động. Nhanh như thiểm điện vậy hướng về Gaara phóng đi. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Như gió, tựa như điện, nhanh như điện chớp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.